Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ giấy trên không trung xoay một vòng rồi lắc lư rơi xuống. Sở Nguyệt Nịnh đưa tay ra đó, tờ giấy dừng lại trên lòng bàn tay trắng nõn của cô, sau đó được gấp gọn gàng và bỏ vào túi. Nhìn thấy quán bị đập phá, Khang Nam Hy nhíu mày lo lắng, định ra mặt giải quyết. Các người là ai vậy? Ban ngày ban mặt mà dám đến đây gây rối, có tin cảnh sát không? Mỹ nhân, tôi khuyên em không nên xen vào chuyện của người khác. Sơn Miêu dẫm nát hộp sữa đổ lăn trên mặt đất, lòng đỏ trứng và nước sốt dính đầy đất, cười lạnh uy hát, p, nếu không, c, h, e, t như thế nào cũng không biết. Sở Nguyệt Nịnh ngăn lại Lâm Gia Hoa đang định tiến lên, ra hiệu cho hắn. Lâm Gia Hoa hiểu ý bạn tốt, kéo Khang Nam Hy đi trước khi cô kịp nói gì. Sở Nguyệt Nịnh nhìn về phía Sơn Miêu đang kiêu ngạo, quan sát ấn đường đen đỏ đan xen của hắn, rồi nhìn lên bầu trời. Các người tốt nhất nên rời khỏi đây ngay, đi TV, ha ha ha ha, Sơn Miêu và đám người cười ha hà, cho rằng Sở Nguyệt Nịnh đang sợ hãi và cầu xin họ đi. Sơn Miêu cười khinh khỉnh, cô em nước đường, nếu mày biết sợ thì hãy quỳ xuống đây, dập đầu vang dội mấy cái cho anh em tao, tao có thể cân nhắc tha cho mày. Sở Nguyệt Nịnh thở dài, lời hay khó khuyên, quỷ không nghe, sao họ lại không chịu nghe lời nhỉ? Tằng Phương Tâm trốn ở hẻm phố, nhìn qua màn hình điện thoại thấy cảnh tượng đang diễn ra. Chiếc xe BNNC đường bị đổ trên mặt đất, bàn ghế gỗ bị văng ra ngoài, trong đó còn có một chiếc túi ni lông màu đỏ. Thịt nướng tẩm ướp gia vị của quán đồ ăn rơi lăn trên đất, viên cá của quán bánh cá bị ném đi, nồi canh nấu xong đổ ra nền xi măng bốc khói nghi ngút. Lời hay khó khuyên, quỷ không nghe, hay là Sơn Miêu và đám người sẽ gặp chuyện gì đó? Không thể nào, Sở Nguyệt Nịnh chỉ muốn dọa họ đi thôi. Tằng Phương Tâm vô cùng phấn khích, không hề trốn tránh, cầm điện thoại quay phim quang minh chính đại, ghi lại mọi hành động của Sơn Miêu từ đầu đến cuối ở Phú Miếu. Cô ta thậm chí đã nghĩ ra tiêu đề cho bài báo. Xã hội đen náo loạn quán bói toán, thầy bói liệu có tính được vận mệnh cho bản thân. Chỉ một câu thôi cũng đủ vạch trần lời nói dối của Sở Nguyệt Nịnh và Lý Tuệ Văn. Tằng Phương Tâm cười nham hiểm. Bỗng nhiên ánh mắt Sở Nguyệt Nịnh đụng phải màn hình điện thoại, đôi mắt đẹp của cô chứa đầy sự không kiên nhẫn. Tằng Phương Tâm giật mình, nhìn quanh quất một vòng. Hai bên quán đều có ô che nắng, cô ta đang đứng ở giữa, xung quanh còn có rất nhiều người tụ tập xem náo nhiệt. Sở Nguyệt Nịnh cách xa như vậy làm sao có thể phát hiện ra cô ta? Tằng Phương Tâm không tin tưởng, lại giơ camera lên, nhìn Sở Nguyệt Nịnh qua màn hình, may mắn thay cô gái đã rời mắt đi. Cô ta thở dài nhẹ nhõm, chỉ có bản thân Tằng Phương Tâm mới rõ ràng, khi nãy Sở Nguyệt Nịnh nhìn qua mang theo một áp lực vô hình khiến cô ta không hiểu sao mà cả người căng thẳng, gắt gao cắn răng toát mồ hôi lạnh. Các quán liền kề đang bị bọn xã hội đen quậy phá, chủ quán đau lòng không thôi. Nhưng đối mặt với những kẻ hung hãn L, I, E, M, M, Á, U con dao, sẵn sàng gì? Ết người như C, H, E, M cải trắng, họ chỉ có thể cam chịu lau nước mắt. Họ lén lút bàn tán, chẳng lẽ không thể liên thủ đuổi Sơn Miêu đi sao? Chỉ có thể nhìn chúng nó phá quán ư, làm sao đuổi? Anh dám gì, ết người sao, hay là anh không sợ si ết, ết? Vấn đề vừa dấy lên, mọi người liền im lặng. Thôi nào, chủ quán thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhận mệnh đi thôi, cho dù không có Sơn Miêu, cũng sẽ có Thủy Miêu. Không có Thủy Miêu thì còn có Cẩu Miêu. Xã hội đen tồn tại một ngày, chúng ta sẽ phải chịu hà hát, y, ế, p một ngày, phải nộp tiền bảo kê một ngày. Hôm nay coi như xui xẻo một ngày vậy. Sở Nguyệt Nịnh thu dọn đồ đạc, biểu tình không có quá nhiều biến động. Cách chương.